Khủng bố sống lại. Chương 876, Vương gia ba đời. Góc truyện audio.com. Rộng lớn gỗ thật bàn trà trước. Một vị mặc Âu phục, mang theo kính mắt tuấn lãng nam tử giờ phút này chính mặt mỉm cười. Không nhanh không chậm cho đối diện Dương Gian đổ một chén hồng trà. Cái kia nóng hổi hồng trà bốc hơi nóng, tản ra lá trà đặc hữu hương thơm, hơi xua tán đi một chút trong không khí mùi vị khác thường. Dương Đổi, Đại Đông thành phố là một cái lịch sử lâu đời thành thị. Dân quốc thời kỳ rất nhiều sự kiện lớn liền phát sinh tại tòa thành thị này. Đặc biệt lịch sử nội tình luôn có thể ấp ủ ra một chút đặc biệt người và sự việc. Đồng hồ quả lắc chỗ cất giữ cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch chính là trong đó một trong. Vương Sát Linh một bên pha trà, một bên chậm rãi giảng thuật một ít chuyện. Ta trở thành người phụ trách trước đó cũng điều tra qua cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch. Cũng nghe đến đêm khuya cái kia lão trong nhà thường xuyên vang lên tiếng chuông. Đương nhiên, không chỉ là ta một người. Cư dân phụ cận, thậm chí là ban đêm đi ngang qua người đi đường đều từng nghe nói qua. Nhưng mà cho đến nay, theo ta được biết đều không có người tại cái kia tòa nhà cổ trạch tìm tới qua tòa kia đồng hồ quả lắc. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng. Chấm. Nói ra thật xấu hổ. Ta xin nhờ phụ thân của ta đi tìm cái kia đồng hồ quả lắc. Kết quả phụ thân ta đến hiện tại đều không trở về. Nếu như Dương Đội hôm nay có thể thuận lợi nhổ cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch. Nếu là gặp được phụ thân của ta, còn hy vọng Dương Đội có thể cho ta mặt mũi. Đem phụ thân ta từ cái kia tòa nhà trong nhà cổ cứu ra. Đương nhiên, chuyện này cũng không nên miễn cưỡng. Nếu như thực tại không được thì thôi. Dù sao thời gian cũng có thể cho ta một đáp án. Ngươi để phụ thân ngươi tiến vào cái kia tòa nhà cổ trạch. Dương Gian sắc mặt tái nhợt. Hắn duỗi tay cầm lên cái kia chén hồng trà. Nóng hôi hổi hồng trà nhanh chóng lạnh buốt. Sau đó mới khe khẽ nếm thử một miếng. Quả nhiên, hắn uống không quen thứ này. Thế giới này bên trên ta khâm phục người không nhiều. Dương Đội ngươi là một cái. Ngươi lấy một cái lớp 12 thân phận học sinh trải qua gõ cửa quỷ sự kiện đồng thời sống tiếp được. Sau đó một đường trưởng thành. Thậm chí sau đến giải quyết cấp S quỷ chết đói sự kiện. Bắt lấy đội trưởng chi vị. Càng là xử lý vòng bằng hữu Phương Thế Minh. Đánh bại cái kia tự ca tụng là châu Á đệ nhất Diệp Chân. Nói thật, ngươi một năm qua này trải qua có thể xưng truyền kỳ. Vương Sát Linh không có chính diện đáp lại Dương Gian vấn đề này. Mà là rời đi chủ đề. Ngươi đối với hồ sơ của ta tài liệu giải rất thấu triệt. Nhưng ngươi hẳn không phải là muốn cố ý thổi phồng ta đi. Dương Gian nói. Vương Sát Linh lắc đầu cười nói. Không, ta không có thổi phồng ngươi ý tứ. Mà là nói lời trong lòng. So sánh bên dưới ta liền kém xa. Mặc dù theo ngoại nhân ta có thể xưng nhân sinh mẫu mực. Có được thành tích cao. Hùng hậu vốn liếng. Người thành công sinh. Nhưng thực tế bên trên ta chỉ là một cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật mà thôi. Bên trong định đội trưởng để ngươi rất khó chịu. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Đội trưởng. Đây chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Liền xem như ta không khi đội trưởng. Ta Vương Sát Linh y nguyên tại Đại Đông thành phố nói 102. Dương Đội ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đội trưởng chân chính cường đại không phải quyền lực. Mà là thực lực. Ta Vương Sát Linh một ngày bất tử. Đại Đông thành phố vĩnh viễn đều là ta Vương gia định đoạt. Vương Sát Linh hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Gian. Kính mắt phía dưới, một song thanh triệt con ngươi bên trong lóe ra mấy phần quang mang. Ta nguyện ý khi đội trưởng này chỉ là ta hy vọng có được một cái đứng tại mặt bàn bên trên thân phận mà thôi. Ta không muốn trở thành xuống nước nói chuột, trốn đông trốn tây, linh dị lực lượng không nên bị sợ hãi, mà hẳn là được tôn trọng. thậm chí là kính sợ. Vương Sát Linh uống một hớp nước trà thu hồi trong mắt quang mang. Chủ đề tựa hồ kéo xa. Cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch đồng hồ quả lắc nguyền rủa ngươi biết bao nhiêu tình báo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy ta muốn bắt đầu hành động. Linh dị vòng thế lực khắp nơi đoán chừng đều đang đợi lấy xem trọng kịch. Mà ta muốn hướng tất cả mọi người biểu hiện ra. Đắc tội ta Dương Gian nên một cái dạng gì hạ tràng. Dương Gian lời mặc dù lạnh lùng, nhưng là khí thế rất đủ. Hùng hổ dọa người, phong mang tất lộ. Vương Sát Linh cười cười. Đại Đông thành phố mặc dù không nhỏ, thế nhưng chịu không được sự hành hạ của ngươi. Đây chính là một tòa nhân khẩu dày đặc thành phố lớn. Huyền náo quá ác tổng bộ là không đáp ứng. Lý Quân hiện tại hẳn là còn tại trên đường. Hắn mục đích tới nơi này đã là giúp ngươi. Cũng là tại ước thúc ngươi. Sở dĩ cái kia lại như thế nào? Chấm, Dương Gian hỏi lại nói. Vương Sát Linh để chén trà xuống mở miệng nói. Dương đổi thái độ ta hiểu được. Đã như vậy cái kia có mấy lời ta cũng liền nói thẳng. Miễn cho đến thời gian náo ra hiểu lầm gì đó. Gây nên một chút không cần thiết mâu thuẫn. Cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch nhưng thật ra là ta Vương gia. Ta Vương gia tự dân quốc thời đại liền đã cắm rễ ở Đại Đông thành phố. Tại sự kiện linh dị còn chưa đại quy mô phát sinh trước đó ta từ nhỏ đã tại tiếp xúc những mấy thứ bẩn thỉu kia. Phụ thân ta, mẫu thân, gia gia của ta, nãi nãi một mực đều tại cùng quỷ liên hệ. Coi như, ta Vương Sát Linh là vương gia đời thứ ba, cũng là cuối cùng một đời. Dương Gian bỗng nhiên vỗ bàn gỗ đứng lên. Một đôi mắt lóe ra hồng quang nhìn chòng chọc vào hắn. Dày đặc gỗ thật bàn trà nháy mắt rạn nứt. Chung quanh ánh đèn cũng toàn bộ tại thời khắc này tắt. Âm lãnh khí tức ăn mòn cả tòa nhà. Ngươi đang đùa ta sao? Vương Sát Linh, Dương Gian thanh âm vẫn như cũ rất lạnh. Nhưng lại cho người ta một loại không rét mà run hung hiểm cảm giác. Để người lông tơ đứng thẳng. Vương Sát Linh khẽ ngẩng đầu nhìn xem hắn. Ở phía sau hắn một người mặc màu đen áo vải. Thân hình mơ hồ lão nhân hình dáng hiển hiện. Tựa như một bức to lớn di giống. Xám trắng âm lãnh, kia là một con chân chính lệ quỷ. Mà cái này lệ quỷ từ đầu đến cuối liền cùng tại Vương Sát Linh bên người. Bạn đi theo, vùng đi không được, Dương đổi. Không có người sẽ ngay từ đầu liền cùng một cái người xa lạ giảng thuật tất cả bí mật. Ta biết cái này thời gian nói ra được lời nói sẽ để cho ngươi cảm giác nhận lừa gạt. Nhưng nếu như ta thả tại sau đó nói. Đoán chừng liền không chỉ là để ngươi sinh khí đơn giản như vậy. Mà là hai người chúng ta sẽ chân chính lên xung đột. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Sở dĩ còn xin ngươi tỉnh táo một chút. Vương Sát Linh nói xong. Cái kia màu đen áo vải lão nhân bên người lại có một cái kinh khủng lệ quỷ thân ảnh hiển hiện. Cái kia lệ quỷ hình dáng so vừa rồi lão nhân kia hơi thấp một bậc. Nhưng tương tự khủng bố quỷ dị. Hai con quỷ, cái này Vương Sát Linh bên người thế mà nương theo lấy trọn vẹn hai con quỷ. Đây mới thực là lệ quỷ. Cũng không phải là quỷ nô. Cũng không phải cái gì không trọn vẹn quỷ ghép hình. Muốn đánh nhau sao? Giờ phút này, sau lưng Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Đồng Thiến, Lý Dương đám người nhao nhao từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn ra hiệu một cái đồng đội. Để bọn hắn bình tĩnh đừng nóng. Sở dĩ cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch vương gia ngươi tổ trạch. Không phải tổ trạch, mà là rùa trạch. Kia là một tòa gặp nguyền rùa phòng ở. Ta cũng không ở nơi đó sinh hoạt. Chỉ là sinh quyền thuộc về ta vương gia mà thôi. Bây giờ bị ta kế thừa. Vương Sát Linh không nhanh không chậm thu thập bàn trà. Chậm rãi nói, nhưng kế thừa không có nghĩa là có được. Chỗ kia liền ta cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân. Sở dĩ nghiêm ngặt nói đến đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự tình cùng ta liên quan cũng không lớn. Khi ta ý thức được đồng hồ quả lắc nguyền rủa mất khống chế về sau, ta cũng ý đồ giải quyết. Rất hiển nhiên, ta tiến triển cũng không thuận lợi. Phụ thân của ta lưu tại cái kia tòa nhà cổ trạch bên trong. Nói xong, hắn thở dài có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dương Gian trực tiếp làm hỏi. Ngươi là dân quốc cổ trạch người thừa kế. Như vậy ngươi đối với dân quốc thời kỳ sự kiện linh dị biết bao nhiêu? Vương Sát Linh hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó lắc đầu cười một tiếng. Ta lúc nhỏ đích thật là tiếp xúc tương đối nhiều sự kiện linh dị. Nhưng ta trời sinh phản cảm cùng những mấy thứ bẩn thỉu kia liên hệ. Có thể phụ thân ta từ nhỏ nói cho ta đây là vương gia chúng ta túc mệnh. Ta hỏi hắn cái này túc mệnh là làm sao tới. Phụ thân ta nói là gia gia nói cho hắn biết. Nhưng mà gia gia đã chết. Ta cảm thấy phụ thân ta là cái người đáng thương. Hắn bị trói buộc. Trói buộc tại hư giả túc mệnh bên trong. Dù sao đều thế kỷ 21. Ai còn tin cái này? Sở dĩ ta bỏ qua gây nên vương gia túc mệnh lựa chọn ra nước ngoài học. Có lẽ là sự kiện linh dị biến mất quá lâu. Hoặc là phụ thân ta tôn trọng lựa chọn của ta. Hắn không có can thiệp ta. Sở dĩ ở nước ngoài đoạn thời gian kia ta qua rất hài lòng. Rốt cục có được một cái người bình thường sinh. Nhưng vận mệnh tổng là ưa thích trêu cợt người. Về sau sự kiện linh dị bạo phát, mà ta cũng không thể không lựa chọn về tới Đại Đông thành phố. Kế thừa vương gia túc mệnh, nhưng bởi vì ta ra nước ngoài học những năm này, dẫn đến ta rất nhiều chuyện còn đến không kịp hướng phụ thân hỏi thăm. Sở dĩ dân quốc sự tình ta biết cũng không nhiều. Nói đến đây, hắn tựa hồ hơi có vẻ áy náy lên. Có lẽ cái kia tòa nhà trong nhà cổ có Dương đội ngươi muốn manh mối cũng nói không chừng. Chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc. Dương Gian lạnh như băng nói. Vương Sát Linh nói. Xem ra Dương đội không tin. Dân quốc cổ trạch người thừa kế vẻn vẹn chỉ là bởi vì ra nước ngoài liền để tất cả bí mật tuyệt tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Dương Gian nói. Mỗi một nhà dân quốc cổ trạch phía sau đều có một đoạn quỷ dị mà lại khủng bố cố sự. Đại Xương thành phố cái kia tòa nhà cổ trạch cũng là như thế. Lúc đầu cũng là có người thừa kế. Dương Gian cũng điều tra qua. Kết quả mười mấy 20 năm trước cái kia tòa nhà cũ nát cổ trạch một cái duy nhất nhìn môn đại gia bệnh chết. Kết quả tất cả bí mật toàn bị mai táng. Không có nghĩ đến cái này Vương Sát Linh đúng là còn sống cổ trạch người thừa kế. Dương đội không tin ta cũng không có cách nào. Nhưng đây là sự thật. Ta cũng không hề hoàn toàn kế thừa vương gia túc mệnh. Chỉ là kế thừa vương gia quỷ mà thôi. Ta hiện tại liền tại vì lúc còn trẻ xúc động trả tiền. Vương Sát Linh cái kia tuấn lãng trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối. Đã ngươi không nói vậy ta cũng chỉ phải tự mình điều tra. Chỉ là hy vọng đến thời gian ngươi đừng đến can thiệp ta. Lần này tới ngươi nơi này ta là nể mặt ngươi. Trước cho ngươi chào hỏi. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mặc dù cái này Vương Sát Linh nói rất nhiều. Có thể thực tế bên trên mấu chốt tin tức một câu đều không có. Chỉ biết hai chuyện. Cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch là nhà hắn tổ trạch. Hắn phụ thân bị lưu tại cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch bên trong. Dương đội chậm rãi. Vương Sát Linh đột nhiên hô lên hắn. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối cũ kỹ đồng hồ bỏ túi. Mở ra về sau phía trên kim đồng hồ còn tại tí tách giọt A vận hành. Cái này đồng hồ bỏ túi thời gian cùng cổ trạch bên trong thời gian là nhất trí. Rất nhiều chuyện ta làm không được. Dù sao ta là phế vật. Nhưng là Dương đội ngươi có thể làm được. Sở dĩ đến cái kia tòa nhà cổ trạch còn xin lưu ý đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian. Có lẽ cái này có thể tạo được một điểm trợ giúp. Dương Gian nhìn xem hắn không nói một lời. Dương đội cảm thấy ta sẽ hại ngươi. Vương Sát Linh nói ra. Kỳ thật mục đích của chúng ta là nhất trí. Ngươi muốn giết chết những người ngự quỷ kia. mà ta cũng muốn thu hồi tổ trạch, tìm về phụ thân, đền bù một chút tiếc nuối. Ta tin ngươi một lần, nhưng cũng giới hạn tại một lần. Cho nên đừng cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Nếu không lần tiếp theo gặp mặt chính là ngươi chết ta sống tranh đấu. Dương Gian rất trực tiếp nói. Hắn lấy đi cái kia đồng hồ bỏ túi. Nhưng sau đó xoay người nhìn mọi người một cái. Hồng quang bao phủ. Tất cả mọi người nháy mắt biến mất không thấy. Bồi hồi ở đây âm lãnh khí tức cũng theo tiêu tán. Chung quanh ánh đèn lấp lóe mấy hạ toàn bộ đều lại khôi phục sáng ngời. Đi rồi sao? Vương Sát Linh thở dài. Hắn lấy ra một tấm cũ kỹ ảnh chụp nhìn một chút. Kia là một tấm màu trắng đen ảnh gia đình. Ảnh gia đình phía trên có hơi có vẻ lưng còng lão đầu và lão nãi nãi. Kia là gia gia của hắn cùng nãi nãi. Còn có một cái hơn 30 tuổi nữ tử. Kia là mẹ của hắn. Nhưng là tại mẫu thân chỗ bên cạnh lại rỗng một khối. Cái kia vốn là hắn phụ thân vị trí. Nhưng là hắn phụ thân bị mất. Bị lưu tại cái kia tòa nhà cổ trạch bên trong. Mà thừa hạ một cái góc là Vương Sát Linh dáng vẻ. Chỉ là trong tấm ảnh Vương Sát Linh không phải màu trắng đen mà là thải sắc. Nhưng ảnh chụp theo thời gian đi qua chính đang chậm rãi phai màu. Trừ cái đó ra. Bối cảnh của hình chính là một tòa dân quốc thời kỳ cổ trạch. Mẹ, người nói cái kia Dương Gian sẽ thành công sao? Vương Sát Linh tự lẩm bẩm. Trong tấm ảnh cái kia hơn 30 tuổi nữ tử giờ phút này đầu có chút chuyển nửa vòng. Quỷ dị nhìn xem hắn. Tựa hồ nghe đến hắn đang nói chuyện. Mẹ, giúp ta đi xem một chút đi. Nếu như nhìn thấy phụ thân rồi còn xin đem phụ thân mang về. Đừng để hắn cùng Dương Gian lên xung đột. Cái kia Dương Gian trong tay có quan tài đinh. Sẽ đem phụ thân xử lý. Vương Sát Linh lại thấp giọng nói. Trong tấm ảnh nữ nhân giờ phút này chết lặng xoay người sang chỗ khác. Thân hình tại dần dần rời xa. Tựa hồ đi vào ảnh chụp trong bối cảnh cái kia tòa nhà kiềm chế u ám dân quốc cổ trạch bên trong. Một nhà ba đời năm thanh quỷ dị ảnh chụp. Giờ phút này lại rỗng một vị trí. Chỉ còn lại ra ra nãi nãi còn có Vương Sát Linh ba người. Cách chương.